Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 448 lại lần nữa gặp thoáng qua. Tô Nhiễm trong lòng chợt vừa động, nàng theo bản năng tưởng xốc lên màn xe ra bên ngoài xem. Nhưng Sa Phu đã cuống quýt đem xe ngựa hướng bên đuổi qua đi. Tô Nhiễm thân mình đột nhiên nhoáng lên. Dạ dày lại sông cuộn biển gầm tưởng phun, Nguyệt tỷ nhi vội vàng đỡ nàng, liền ở cái này không đương. Cưỡi ngựa thiếu niên đã lảo đảo lắc lư từ bọn họ xe ngựa bên cạnh đi qua đi, Tô Nhiễm ngồi ở trong xe. Nàng còn có thể rõ ràng nghe được thái giám tận tình khuyên bảo khuyên thiếu niên. Điện hạ, ngài chạy nhanh đi thôi. Thái hậu đều chờ ngài đã nửa ngày. Không đi không đi, ta liền không đi. Hiện tại hoàng đế thúc thúc khẳng định đều mau chán ghét chết ta. Ta đi hắn khẳng định muốn mắng ta. Thiếu niên không cao hứng thấp kêu, điện hạ, sự tình đều đã qua đi. Hoàng thượng hắn khí sớm đã tiêu. Nói nữa, không phải còn có thái hậu nương nương sao? Nàng khẳng định là che chở ngài. Hôm nay là giao thừa đâu? Người một nhà sao có thể tách ra quá đâu? Tách ra quá làm sao vậy? Ta một người cũng có thể ăn cơm tất niên. Ta mới không muốn cùng bọn họ cùng nhau đâu. Như vậy nhiều người cùng nhau giả cười. Một bữa cơm ăn đến mệt chết. Ta điện hạ nha, ngài liền ít đi nói hai câu đi. Ngài lại nói như vậy đi xuống. Hoàng thượng thái hậu nghe tiếng lỗ tai đi. Bọn họ đã có thể thật muốn sinh khí. Thiếu niên trần trừ, thái giám khuyên giải an ủi. Hai người chung quy vẫn là lôi lôi kéo kéo vào cửa cung đi, Tô Nhiễm rốt cuộc cảm thấy dễ chịu chút. Nàng vội vàng tới gần cửa sổ xe hướng bên kia nhìn lại. Lại chỉ có thể nhìn đến một cái trên lưng ngựa bóng dáng đang ở càng lúc càng xa thiếu niên hôm nay. Chỉ mặc một cái màu xanh đen áo choàng, tóc lên đỉnh đầu vãn thành một cái búi tóc, lại dùng một chi xanh biếc cây châm cố định trụ, chỉ là không biết hắn đều làm chút cái gì. Kia tóc đều đã trở nên tùng tùng tán tán. Chính xác là một chút phương ra mặt mũi đều không màng, Tô Nhiễm lại cảm thấy ngực một trận co. Chặt Vương Phi còn là cảm thấy khó chịu. Nguyệt tỷ nhi nhẹ giọng hỏi nàng, Tô Nhiễm nhắm mắt lại gật đầu. Rất khó chịu, rồi sau đó nàng xua xua tay. Đi thôi, về nhà, mà liền ở bánh xe lăn lộn. Mang theo xe ngựa hướng bắt đầu trước đi thời điểm. Chính đánh mã không tình nguyện tiến cung đi thiếu niên đột nhiên dừng lại mã. Hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú phía sau kia một chiếc cũng không như thế nào thu hút xe ngựa. Đó là ai? Dẫn đường thái giám đều mau vội muốn chết. Điện hạ, đều lúc này, ngài liền không cần lại kéo dài thời gian. Thái hậu nương nương còn đang chờ ngài đâu? Ta hỏi ngươi, đó là nhà ai xe ngựa? Thiếu niên lãnh hạ mặt quát hỏi, thái giám ngẩn ra. Thành thật trả lời, đó là Trấn Tây Vương trong phủ xe ngựa kia hiện tại ngồi ở trong xe chính là Trấn Tây Vương Phi. Thiếu niên lại hỏi, thái giám gật đầu. Đúng là thiếu niên tức khắc cười. Nguyên lai đó chính là phun ra Nhạc Nguyên chính một thân người kia. Ta đã biết, lần sau có cơ hội, ta nhất định phải sẽ nàng. Dứt lời. Hắn mới quay đầu lại đi, đột nhiên rút ra roi hướng mông ngựa thượng vừa kéo. Giá, con ngựa lập tức giải khai chân hướng phía trước chạy như bay khai đi, chu vi thoáng chốc lại là một. Trận người ngã ngựa đổ, vừa rồi còn chết sống túm hắn hướng trong đi thái giám thấy thế sợ tới mức mặt mũi trắng bệch điện. Hạ, ngài chậm một chút a, nơi này là hoàng cung, không phải ngài có thể đấu đá lung tung địa phương. Điện hạ, Vinh Vương vừa đến, trong hoàng cung lại một trận gà bay chó sổ tự không cần phải nói. Tô Nhiễm hôn hôn trầm trầm trở lại vương phủ thượng, đừng nhìn đến ba cái hài tử cùng nhau dũng lại đây nghênh đón nàng thời điểm. Nàng đột nhiên liền cảm thấy hào, một chút tưởng phun cảm giác đều không có. Lúc này Lý Nhị còn ở bên ngoài đương trị, Tô Nhiễm liền dắt thượng bọn nhỏ tay. Người một nhà cùng đi phòng bếp chuẩn bị đêm nay thượng đoàn bữa cơm đoàn viên, tới rồi trời tối hết. Sớm, Lý Nhị mới rốt cuộc đã trở lại, bọn họ người một nhà. Hơn nữa Hoa tỷ nhi, sớm tỷ nhi, cùng với Viên tiên sinh, Tô Nhiễm dứt khoát làm Nguyệt tỷ nhi cũng lại đây ngồi xuống. Chín người thấu thành một bàn, đại quản gia ở bên ngoài bậc lửa pháo, bạn bùm bùm náo nhiệt tiếng vang, đại gia sôi nổi dơ lên chiếc đũa ăn cơm, nơi này trên bàn được hoan nghênh nhất đương nhiên vẫn là Tô Nhiễm làm những cái đó đồ ăn, đại gia một bên ăn, Viên tiên sinh còn một bên cảm khái, may mắn chúng ta bên người còn có này đó cố nhân. Bằng không, nếu là quang ta cùng công tử hai người lẻ loi trở về. Này cơm tất niên còn không biết ăn đến nhiều không tư vị đâu. Hiện tại, nhìn xem chúng ta chín người ở một chỗ, nhiều náo nhiệt hạnh phúc, quay đầu lại chờ toàn ca nhi bọn họ lại đây. Chúng ta một đại gia người ở chỗ này đoàn tụ, vậy càng náo nhiệt, cùng hoàng thị, toàn ca nhi ăn ca nhi ở bên nhau ở chung mấy năm nay. Đại gia sớm đã ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Cho nhau phân không khai. Không ngừng Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đưa bọn họ coi như thân nhất thân nhân. Viên tiên sinh cũng một cái dạng, nhưng nghe hắn nói như vậy. Tô Nhiễm liền nhẹ nhàng mở miệng. Không, hiện tại nơi này là 10 cái người, lời vừa ra khỏi miệng. Mọi người liền đều là ngẩn ra, sau đó, Lý Nhị ánh mắt liền chuyển hướng về phía Tô Nhiễm bụng. Sắc mặt của hắn trở nên phá lệ quỷ dị, biến ca nhi lập tức hoan hô một tiếng. Nương, ngài có phải hay không lại phải cho ta sinh tiểu đệ đệ lạp? Tô Nhiễm cười gật đầu, hảo uy, ta phải có đệ đệ, lập tức ta chính là ca ca, không phải đệ đệ, biến ca nhi tức thì hoan hô nhảy nhót đến không được. Thiếu chút nữa liền phải nhảy xuống mà tới cùng hắn tương lai tiểu đệ đệ chào hỏi, mệt Lý Nhị lạnh. Lùng liếc mắt một cái nhìn qua, đứa nhỏ này mới xem như khắc chế, bất quá. Lý Nhị nhưng khắc chế không được hiểu tỷ nhi nghe xong ca ca nói. Nàng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, tiểu nha đầu tức khắc cũng vui vẻ đến không ra gì. Nàng vội vàng vặn khởi ngón tay bắt đầu tính, ta có ca ca, cho nên ta còn muốn một cái tỷ tỷ, một cái đệ đệ, một cái muội muội, ân, nương ngài lại cho ta sinh ba cái. Ta thiên, Tô Nhiễm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng không thể tin tưởng nhìn Lý Nhị cũng bị hiểu tỷ nhi nói cấp cả kinh sửng. Sốt đừng nói Lý Nhị, viên tiên sinh nghe xong hắn đều nhịn không được vỗ tay cười to. Hiểu tỷ nhi này bản tính đánh đến thật đúng là hảo. Vương gia, vương phi, các người nhưng nhất định phải nhiều nỗ đem lực, làm tiểu huyện chủ sáng nay đạt thành mong muốn a. Lý Nhị lại lạnh chừng hắn một cái. Viên tiên sinh chạy nhanh thu hồi thanh âm, cúi đầu tiếp tục run rẩy bả vai cười không ngừng, lúc này. Liền đột hiện ra tráng ca nhi cái này đại ca ca tác dụng tới. Hắn lập tức bản khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang giáo dục muội muội, nương nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi tái sinh đệ đệ muội muội. Tỷ tỷ là không có khả năng, vì cái gì nha? Tiểu nha đầu nghe được lời này khuôn mặt nhỏ liền suy sụp bởi vì có đệ đệ muội muội sau. Ngươi chính là tỷ tỷ. Tráng ca nhi lớn tiếng nói, nga, như vậy a? Hiểu tỷ nhi tức khắc lại cười. Ta là tỷ tỷ, ta đây muốn đem ta món đồ chơi đều thu hồi tới. Chờ đệ đệ muội muội trưởng thành cho bọn hắn chơi. Hoa tỷ nhi biết được tin tức sau, nàng cũng cao hứng chúc mừng Tô Nhiễm bọn họ. Tỷ tỷ, chúc mừng các ngươi, nhà các ngươi lập tức lại muốn thêm nhân khẩu. Thuận tiện, sớm tỷ nhi cũng muốn có tân bạn chơi cùng, sớm tỷ nhi thẹn thùng cười. Nàng hướng Tô Nhiễm bọn họ giơ lên cái ly. Gì cả, dượng cả, chúc mừng các ngươi, tất cả mọi người thực vui mừng. Trừ bỏ Lý Nhị, từ biết tin tức này bắt đầu, mãi cho đến cơm nước xong, hắn mặt đều xú đến có thể, bất quá. Hắn luôn luôn đều như vậy xú cái mặt, mọi người đều thói quen, cũng liền không thèm để ý. Cơm nước xong, quản gia gọi người bưng tràn đầy hai cái sọt đồng tiền lại đây. Vương phi, đây là chiếu ngài ý tứ, cấp vương phủ trên dưới chuẩn bị đánh tiền thưởng. Ngài thỉnh xem qua. Tô Nhiễm nhìn mắt liền gật đầu. Không tồi, cứ như vậy, người đem tiền cầm đi đã phát đi. Quản gia lập tức gật đầu. Đã kêu người đem vương phủ phía dưới tôi tớ đều kêu lại đây. nam nữ các phân làm hai bát, một bên sái một sọt đồng tiền, bó lớn đồng tiền vũ bay qua tới. Người hầu vú ra nhóm đều bay qua đi đoạt lấy. Trước mắt hình ảnh thoáng chốc trở nên phá lệ náo nhiệt đến cuối cùng. Mọi người đều ôm đầy cõi lòng tiền lại đây hướng vương gia vương phi nói lời cảm tạ. Tô Nhiễm cũng cảm tạ bọn họ vài câu những ngày qua vất vả. Đã kêu người đi xuống, rồi sau đó, nàng chuyển hướng Lý Nhị, chúng ta trở về đi, ta có chút mệt mỏi, ân, nam nhân lập tức gật đầu. Tuy rằng vẫn như cũ sú mạt, nhưng hắn bàn tay vẫn là vững vàng sam thượng nàng cánh tay, viên tiên sinh sung phong nhận việc lưu. Lại mang theo tráng ca nhi mấy cái điểm pháo chơi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị yên tâm trở lại trong phòng, nhất đẳng đóng cửa lại. Tô Nhiễm liền lại quay đầu lại nhìn Lý Nhị, người ở sinh khí, đúng vậy, nam nhân lập tức gật đầu, vì cái gì? Là bởi vì hôm nay sự tình quá nhiều, đem ngươi cấp mệt tới rồi sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, nam nhân ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Ngươi biết vì cái gì, hảo đi, nàng là biết, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài. Chính là, hiện tại hai tử đều đã tới, chúng ta lại có thể thế nào? Chỉ có thể an tâm chờ hắn lớn lên sau đó ra tới, hiện tại không phải sinh hài tử thời điểm, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm đương nhiên cũng minh bạch. Trước mắt bọn họ còn có như vậy nhiều chuyện tình muốn làm lụng vất vả. Trong kinh thành lại nhân tâm phức tạp, bọn họ liền ai là người một nhà, ai mà không đều còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Lại từ đâu ra thời gian cùng tinh lực dựng dục hài tử. Nhưng ngươi tổng không thể làm ta đem hắn cấp xóa sạch đi. Tô Nhiễm nhấp môi, nam nhân không nói, Tô Nhiễm chậm rãi ôm lấy hắn cánh tay. Đem đầu dựa vào hắn trên vai, từ trong cung trở về thời điểm, ta nghĩ nghĩ, đứa nhỏ này nếu tới, vậy thuyết minh hắn cùng chúng ta có duyên, nếu như vậy, kia chúng ta khẳng định là muốn đem hắn cấp sinh hạ tới. Chỉ là quá trình dày vò chút thôi. Bất quá, chờ hắn sinh hạ tới, nếu là nam hài, khiến cho hắn họ Từ hảo, cũng coi như là kế thừa thúc gia gia y bát, nếu là nữ hài, kia cũng họ Từ, Lý Nhị lập tức nói tiếp, chờ nàng về sau trưởng thành, kén rể, hết chương.